Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, chủ thứ. Côn Luân Sơn, Vạn Sơn Tổ Mạch, bất quá, thực ra nói đúng ra, Côn Luân Sơn muốn chia làm Đông Côn Luân cùng Tây Côn Luân, mà bình thường mọi người trong miệng Côn Luân Sơn, chỉ chính là Đông Côn Luân. Đông Côn Luân tại ngày xưa đạo tổ Hồng Quân chưa thành đạo phía trước, chính là đạo tổ đạo trường. Về sau, đạo tổ thành đạo sau, Đông Côn Luân lại bởi vì trở thành tam thanh đạo trường thanh danh đại trấn. Cho đến ngày nay, Đông Côn Luân đường núi tổ không còn, tam thanh không tại, lớn như vậy Côn Luân Sơn, nhưng là chỉ còn lại Ngọc Hư đạo trường. Một ngày này, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là gọi hắn thu làm môn hạ không lâu hai tên đệ tử. Khương Tử Nha, cùng thân công báo, tham kiến sư tôn, đi vào Ngọc Hư cung bên trong, nhìn xem ngồi cao bên trên giường mây Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Tử Nha cùng thân công báo đều là rất cung kính thi lễ một cái. Thượng hạ đánh giá một phen Khương Tử Nha cùng thân công báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không khỏi than nhẹ, lúc trước thiên mệnh người xuất thế, hắn mệnh môn hạ đệ tử xuống núi tìm kiếm, cuối cùng mang về Khương Tử Nha cùng thân công báo. Bây giờ, đại kiếp sắp khải, chính là thiên mệnh người nên nhập kiếp thời điểm, nhưng mà hắn nhưng như cũ không rõ ràng. Khương Tử Nha cùng thân công báo, đến tột cùng ai mới là chân chính thiên mệnh người? Các ngươi có biết, sư phụ hôm nay gọi các ngươi tới, cần làm chuyện gì? Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt câu hỏi. Trong điện, Khương Tử Nha nghĩ nghĩ, cuối cùng thành thành thật thật đáp. Đệ tử không biết, Khương Tử Nha trả lời đồng thời không có vượt quá Nguyên Thủy Thiên Tôn dự kiến. Ánh mắt phóng tới thân công báo trên thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Ngươi đây, có thể từng biết. Thân công báo nghĩ nghĩ, nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn một chút Khương Tử Nha, linh cơ khẽ động, mở miệng nói, lúc trước đệ tử cùng Tử Nha sư huynh cùng nhau bái nhập lão sư môn hạ. Bây giờ lão sư lại gọi đệ tử cùng Tử Nha sư huynh cùng nhau tới. Chắc là cùng chúng ta hai người có liên quan chuyện. Thân công báo dứt lời tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tai, cũng là để trong lòng của hắn cảm khái. Thực ra, thân công báo lời nói này, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, hắn biểu đạt ý tứ cùng Khương Tử Nha là hoàn toàn đồng dạng, mặc dù hắn giật rất nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng cũng không nói đến cùng là chuyện gì. Nói cùng không nói căn bản một cái dạng, nhưng là, so với Khương Tử Nha trực tiếp sững sờ tới một câu không biết so sánh. Dưới tình huống bình thường, thân công báo loại này trả lời, không thể nghi ngờ là càng có thể cho hắn thêm điểm. Chỉ là, tương đối thân công báo cơ linh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng thích Khương Tử Nha an tâm thành khẩn. Nhẹ nhàng thở dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, sư phụ hoàn toàn chính xác có một chuyện cần hai người các ngươi cùng nhau xuống núi hoàn thành. Sư Tôn mời nói. Nhìn một chút Khương Tử Nha, lại nhìn một chút thân công báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Hôm nay thiên hạ đại kiếp sắp khải, loạn tượng mọc thành bụi, chúng ta bên trong người, tự nhiên không thể ngồi xem thiên hạ thương sinh ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Bởi vậy, sư phụ muốn để các ngươi hai người xuống núi chọn một minh chủ phụ, bình định thiên hạ. Cứu vạn dân tại Thủy Hòa. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút, cuối cùng vẫn nói, chuyến này, Tử Nha đã làm sư huynh, lợi dụng Tử Nha là chủ. Thân công báo, lần này xuống núi, ngươi muốn sống tốt phụ tá sư huynh của ngươi. Nghe vậy, phản ứng chỉ độn Khương Tử Nha ngược lại là không có cảm giác được cái gì. Chỉ là cúi người lại nói, là, sư tôn. Mà thân công báo mặc dù cùng Khương Tử Nha cùng nhau quỳ gối, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là không khỏi dâng lên mấy phần không cam lòng. Hắn không rõ vì cái gì, tại sao phải lấy Khương Tử Nha là chủ, mà hắn lại muốn đi phụ tá Khương Tử Nha. Lúc trước rõ ràng là hắn cùng Khương Tử Nha cùng nhau lên Côn Luân Sơn. Có thể kết quả Khương Tử Nha chính là sư huynh, mà hắn chỉ có thể là sư đệ. Về sau, tại Côn Luân Sơn thượng tu hành những năm này, chỗ hắn chỗ biểu hiện được đều muốn so Khương Tử Nha tốt. Khương Tử Nha phải tốn một năm mới có thể nắm giữ thuật pháp. Hắn ba ngày liền nắm giữ. Khương Tử Nha nghe không hiểu tinh nghĩa. Hắn một điểm liền sẽ. Thậm chí liền tu vi. Hắn bây giờ đã đặt chân tiên cảnh. Mà Khương Tử Nha lại còn tại trúc cơ. Nguyên bản hắn coi là. Hắn những năm này đến nay biểu hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ để ở trong mắt. Hắn không cầu để Nguyên Thủy Thiên Tôn hối hận lúc trước để Khương Tử Nha làm sư huynh. Nhưng cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể minh bạch hắn mạnh hơn Khương Tử Nha. Cái này đủ, nhưng mà, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn cùng Khương Tử Nha xuống núi. Nhưng như cũ muốn để Khương Tử Nha là chủ, mà hắn chỉ có thể đi phụ tá Khương Tử Nha. Lễ thôi. Thân công báo đi theo Khương Tử Nha đằng sau cùng nhau đi ra Ngọc Hư Cung. Mặc dù vừa rồi trong Ngọc Hư Cung hắn không có nói thẳng cái gì. Nhưng là hắn đã có chút trái tim băng giá. Sư đệ, lần này xuống núi, ngươi chuẩn bị đi về nơi đâu? Khương Tử Nha đồng thời không có phát giác được thân công báo tâm tư. Hắn hiện tại nội tâm hoàn toàn bị muốn xuống núi vui sướng tràn đầy. Bởi vậy. Tại gia Ngọc Hư Cung sau, Khương Tử Nha liền có chút không kịp chờ đợi hỏi thân công báo nói. Đi về nên đi đâu? Mắt lạnh nhìn một mặt hưng phấn Khương Tử Nha. Thân công báo thản nhiên nói. Sư huynh chuẩn bị đi về nơi đâu? Khương Tử Nha nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói. Không bằng liền đi Triều Ca đi. Sư tôn để ta lát nữa núi chọn một minh chủ phụ tá. Hưởng phong hầu bái tướng nghiệp, đương nhiên phải đi Triều Ca, vừa vặn ta tại Triều Ca còn có một vị cố nhân. Có thể đi chỗ của hắn ở tạm, không biết sư đệ ý như thế nào. Triều Ca, nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, thân công báo đã không muốn nói chuyện, hắn không biết Khương Tử Nha là giả ngốc hay ngốc thật. Thế mà lại nói ra muốn đi Triều Ca lời nói tới. Mặc dù nói bây giờ ân thương vì nhân tộc chính thống. Nhưng nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn cho bọn họ đi phụ tá ân thương. Cần gì phải nói để bọn hắn đi chọn một minh chủ phụ tá. Mặc dù hắn cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng minh chủ là ai. Nhưng là hắn dám khẳng định Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn để bọn họ đi phụ tá. Tất nhiên không phải ân thương. Bất quá. Khinh bỉ Khương Tử Nha về khinh bỉ Khương Tử Nha. Thân công báo vừa nghĩ tới chính mình là không có tranh qua như thế một cái xuẩn tài. Trong lòng tư vị kia a, ai, thật sự là một lời khó nói hết. Mặt không thay đổi nhìn Khương Tử Nha một chút. Thân công báo thản nhiên nói. Đã sư huynh tại Triều Ca còn có cố nhân. Cái kia sư huynh liền đi trước bái phỏng một chút cố nhân đi. Vừa vặn ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý một chút. Chờ ta xử lý tốt, liền đi Triều Ca tìm sư huynh. Nghe được thân công báo nói như vậy, Khương Tử Nha cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là nói, đã như vậy, vậy ta ngươi trước chia ra hành động tốt. Chỉ là sư đệ ngươi vẫn là sớm một chút tới Triều Ca tìm ta tốt. Miễn cho làm trễ nải sư tôn nhắc nhở. Sư huynh yên tâm. Ta đã biết, nhàn nhạt trả lời một câu. Thân công báo trực tiếp giá vân rời đi hắn thật là một giây đồng hồ đều không muốn cùng Khương Tử. Nha chờ lâu, mà nhìn xem thân công báo giá vân rời đi thân ảnh. Khương Tử Nha nhưng là có chút ít hâm mộ tự nhủ. Lúc nào ta nếu có thể cùng sư đệ dạng này tự nhiên đằng vân giá vũ liền tốt. Nói xong, Khương Tử Nha lắc đầu. Cũng là hướng về Côn Luân Sơn Hạ mà đi. Ngọc Hư Cung bên trong. nhìn xem Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha mỗi người đi một ngả thân ảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không biết quyết định này của mình cuối cùng đến tột cùng là đúng vẫn là sai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục